Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Nhiên nghe xong thì gật gật đầu. Đợi tới lúc Khúc Nhiên đi theo chị Hà vào trong phòng họp. Vừa quay đầu thì thấy Miêu Đại Yên và Vệ Cát cũng mang theo một cặp mắt gấu trúc đen thui thì liền hiểu được từ cũng lúc nãy của chị Hà tới. Từ đâu? Khúc Nhiên đi tới chỗ hai người họ ngồi xuống. Miêu Đại Yên và Vệ Cát đều nhìn nhau với ánh mắt bất đắc dĩ. Sau đó lén lút kề sát tới bên người cô ấy rồi nhỏ giọng thì thầm nói. Cô cũng bị mất ngủ à? Khúc Nhiên yên lặng gật gật đầu. Chứ sao nữa, tận mắt nhìn thấy toàn bộ cảnh ngày hôm qua mà có thể ngủ ngon được là chuyện rất lợi hại lắm luôn đó. Miêu Đại Yên nghe thế thì tâm trạng lập tức cân bằng hẳn. Nhưng lý do mà chú ấy mất ngủ chỉ có một phần là giống Khúc Nhiên thôi. Còn lại chủ yếu là do hot search trên Weibo. Bởi vậy khi thấy Khúc Nhiên tới, cụ đẹp người đã tám cả đêm với Vệ Cát lại bắt đầu nổi máu bà tám lần hai. Chú ấy móc điện thoại ra và nhấn vào mục hot search trên Weibo. Sau đó dùng giọng điệu hí ha hí hửng nói với Khúc Nhiên. Cô biết chuyện đạo diễn nổi tiếng Bách đột nhiên đăng Weibo bảo muốn đổi hướng phát triển. Chuyển sang quay mấy bộ phim huyền huyễn về quỷ quái vào đêm qua không? Miêu Đại Yên vừa nói xong, Khúc Nhiên lập tức khiếp sợ quay sang nhìn chú ấy và... a, một tiếng, âm thanh lớn tới mức làm người xung quanh không khỏi quay đầu nhìn về phía cô ấy. Miêu Đại Yên và Khúc Nhiên vội vàng xin lỗi mọi người sau đó lại tiếp tục nhỏ giọng dù gì với nhau. Nói nhỏ chút đi, tôi biết cô cũng là fan của đạo diễn nổi tiếng Bách Trúc. Nhưng cô có cần kích động dữ vậy không? Miêu Đại Yên nửa đùa nửa thật nói. Khúc Nhiên không kích động mới là lạ. Không chỉ có mình cô ấy kích động thôi đâu. Khúc Nhiên cá chắc hơn nửa số người trong luyện khí viện cũng sẽ hưng phấn hú hét khi nghe được tin này. Thật ra đối với người bên ngoài mà nói, bốn viện trong huyền môn còn có một cái tên khác. Trong đó cái tên khác của luyện khí viện là Viện Khoa học Phát tán Động lực. Nghe thử đi, cái tên này quá cao cấp, quá khoa học luôn đúng không? Luyện khí viện là học viện có nhiều người thường nhất. Nhưng họ đều có tài năng bẩm sinh rất cao ở phương diện cải tạo máy móc. Nói cho dễ hiểu là, dựa vào công nghệ cao để quẩy, huyền học, cho nên số người dùng tài năng này để vào xin một chân vào lục bộ cũng không ít. Ngô Hạo là một trong số đó, có lẽ là vì cái tên đó của học viện, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là mọi người đều có chung sở thích. Tóm lại trong luyện khí viện có rất nhiều fan của Bách Trúc. Chỉ tiếc Bách Trúc thường xuyên lên tiếng khẳng định mình là người theo chủ nghĩa duy vật. Hơn nữa cực kỳ khinh thường những gì liên quan đến huyền học. Cho nên những fan kiểu như Khúc Nhiên có tình cảnh khá khó xử. Cho nên chuyện này thật sự rất khó tin. Đạo diễn Bách thế mà lại muốn thử quay phim về thể loại huyền học ư? Khó trách Khúc Nhiên lại kích động như vậy. Cô ấy vội sáp lại gần xem điện thoại chung với Miêu Đại Yên. Vừa nhìn đã thấy, trên mạng có không ít người cũng khiếp sợ y chang cô ấy. Bầu không khí trên đó bây giờ kiểu, đúng là chỉ cần tôi sống đủ lâu, tôi có thể gặp được đủ chuyện trên đời. Đương nhiên, trừ luồng ý kiến này ra thì cũng có những luồng ý kiến trái chiều khác. Ôi! Không ngờ ngay cả đạo diễn nổi tiếng Bách Trúc mà cũng phải khom lưng trước sức mạnh của đồng tiền à, thất vọng dã man. Lầu trên đừng thất vọng chứ, chẳng lẽ tiền nó không? Ngon, sao, uổng công tôi kính trọng anh ta như vậy. Không ngờ anh ta cũng bon chen đi quay cái thể loại phim tục tằng dở tệ đó. Thiệt tình, thôi vậy, tôi cũng không muốn văng phụ khoa trên này đâu. Nói dễ nghe là đổi hướng phát triển, nói khó nghe là tôi yêu tiền, chứ gì, trước kia còn tự xưng mình là người theo chủ nghĩa duy vật cơ đấy. Lúc được phỏng vấn cũng thường xuyên tỏ vẻ khinh thường huyền học mà. Giờ thì sao, ha ha, dù là thể loại nào thì cũng chỉ là phương tiện kiếm tiền của anh ta thôi đúng không? Phải đó, lật mặt như lật bánh tráng vậy mà coi được hả? Không biết đạo diễn Bách có hối hận vì thiết lập tính cách mà mình đã đặt ra lúc trước không nhỉ? Đủ loại chửi rủa và khinh bỉ ập tới. Cảnh tượng này rất giống với giai đoạn fan táp ngược lại thần tượng của mình trước khi quay lưng hoàn toàn với họ. Đương nhiên, vẫn có khá nhiều người còn đang chiến đấu với đám người này. Nói nghe nè, lũ anti-fan giả trang làm fan làm ơn giả chuyên nghiệp một chút đi được không vậy? Chưa phổ cập kiến thức xong mà đã đòi nhào vào kiếm ăn trong giới giải trí hả? Còn dám nói đạo diễn Bách cúi đầu trước sức mạnh của đồng tiền. Dạ thưa các ông các bà, cảm phiền mấy người đi điều tra kỹ càng xem nhà họ Bách là ai trước rồi hãng phán nhé. Giờ thì ôm đống, thất vọng, gì đó của mấy người cút xéo dùm cái. Con người luôn thay đổi mà trời, sở thích cũng vậy thôi. Chẳng lẽ mấy người không có thứ gì khi còn nhỏ siêu ghét nhưng khi lớn lại thích hả? Hoặc là khi còn nhỏ rất thích xong lớn lên lại cảm thấy nó bình thường ấy. Đừng có hở ra là bảo người ta thiết lập tính cách, được không? Anh ấy là đạo diễn chứ có phải minh tinh gì đâu mà cần thiết lập tính cách. Đúng đó, như tôi nè, tôi thích ăn thịt, nhưng bắt tôi ăn mỗi ngày thì tôi cũng ngán chứ bộ. Đạo diễn Bách đã quay nhiều bộ phim lấy bối cảnh khoa học viễn tưởng. Tinh tế tương lai rồi. Giờ tính đổi gu chút xíu thôi mà đã bị mấy người nói như vậy. Phiền lắm đó biết không hả? Nếu mấy người cảm thấy mình tài giỏi hơn người ta thì tự đi mà quay đi. Có cơ hội thành danh trời cho rồi đó. Cố lên, tôi tin tưởng mấy người. Trên mạng vẫn đấm nhau túi bụi. Dù đã qua một đêm mà chủ đề này vẫn còn giữ được vị trí hot search thứ 5. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để thấy được độ ảnh hưởng của đạo diễn Bách lớn cỡ nào. Hoàn toàn không thua kém gì với những ngôi sao hạng nhất hiện giờ. Người ghen ghét chê bai đa số là những con người trí thức như biên tập, đạo diễn gì gì đó. Chứ các minh tinh đều vội vàng nhấn like tỏ vẻ ủng hộ Bách Trúc đổi hướng phát triển. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, đạo diễn Bách không khác gì người ba thân thương của bọn họ cả. Bọn họ chỉ thiếu điều muốn nói thẳng. Ba ơi, có cơ hội nào không? Cho bé xin miếng, chờ Khúc Nhiên xem được kha khá và cũng hiểu đại khái về tình hình của Bách Trúc xong thì Miêu Đại Yên mới cất điện thoại đi. Sau đó hưng phấn nói, tuyệt quá, tôi đã bắt đầu chờ mong tác phẩm mới của anh ấy rồi đấy. Miêu Đại Yên cũng là người hâm mộ của Bách Trúc. Khúc Nhiên gật đầu liên tục. Cô ấy cũng thấy mong chờ giống như chú ấy. Sau khi tới nơi, Khúc Nhiên ngẩng đầu quan sát chung quanh mới phát hiện trong phòng họp ngoài tổ chương trình A còn có cả tổ chương trình B nữa. Chẳng qua khách mời bên tổ B mới có hai người tới. Một người là Thịnh Điền nổi tiếng từ lâu, là người ưu tú trong giới kinh doanh. Lúc nào tay anh ta cũng lăm lăm cầm iPad nên hay được gắn mác lấy số liệu và logic để giải thích vận thế. Nghe nói không chỉ trong giới giải trí mà ở thương trường cũng không hiếm người kiếm anh ta. Xem như là hàng hot ai cũng kiếm. Người còn lại tên là Mã Tú, nghe nói là đệ tử của Mã Tiên. Tuổi ngoài 40, tại vì tính cách bác ấy vui vẻ lại giản dị. Tên Weibo để là Tú Tú, nên người hâm mộ hay gọi là bác gái Tú Tú. Hồi trước có anti-fan còn vịn vào danh xưng này mà tính gây chuyện. Nói cái gì mà, gọi bác gái như thế là không tôn trọng người ta. Phải gọi là chị gái chứ. Các người tưởng những người như này không để ý tuổi tác à, đã đi làm chưa thế? Bla bla, ý muốn ỉ vào chuyện này để khơi mào chiến tranh giữa những người hâm mộ. Cuối cùng, tự Mã Tú lên tiếng đính chính bảo người khác thế nào bác ấy không biết chứ bản thân bác ấy không để tâm tới xưng hô cho lắm. Hơn nữa, bác gái Tú Tú cũng không khó nghe, gọi thế cũng không sao. Đến lúc này mới coi như là kết thúc chuyện hề, cũng khiến bác gái trở nên có duyên với người qua đường hơn. Cách chương.